Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Hung Giao Huyết, Minh Uyên Ma Thổ. Hứa Dương thấy tâm trì hoa mắt, trong lòng thầm khen, Lạc Bạch Thủy không hổ là phong vương cao thủ, tiện tay thi triển ra trận thế, đều uy thế hùng vĩ, mạnh mẽ như vậy trận pháp, coi như Huyền Quân lão tổ bước vào, cũng khó thoát một kiếp. Chỉ bất quá, dùng sư phụ mạnh như vậy huyền lực tu vi, muốn đánh bại một tên huyền quân, lại sao cần một trận này pháp, trực tiếp xuất thủ trấn sát là được. Hứa Dương minh bạch, sư phụ hẳn là không dùng được khối này thiết bát quái. Sau một lát, Lạc Bạch Thủy thu hồi huyền lực, lập tức trận pháp tiêu tán. Hắn tiện tay đem thiết bát quái ném tới. Hứa Dương một cái tiếp được. Ngoan đồ nhi, hảo hảo cố gắng. Bản này huyễn ma thân pháp, làm ban thưởng, tự cho ngươi, ngươi phải thật tốt cố gắng, chớ cô phụ vi sư kỳ vọng. Lạc Bạch Thủy vung tay lên, một bản ố vàng bí tịch thường thường bay ra, hắn quay người rời đi, lưu cho Hứa Dương một cái vĩ ngạn bóng lưng. Hứa Dương tiếp nhận bí tịch, trong lòng thầm than, từ góc độ này nhìn, sư phụ vẫn rất có cao thủ khí độ. Nhìn người quả nhiên không thể chỉ bằng ấn tượng đầu tiên. Hứa Dương rời đi trưởng lão tiềm tu khu, trực tiếp đi hướng Thương Lan phủ khu vực trung tâm, bảo khố khu, phía sau hắn còn có Ngự Huyền Vũ. Chân dài tiểu cô nương đi theo phía sau hắn lẩm bẩm. Hứa Dương, bản cô nương rất bận rộn, người đi hối đoái bảo vật, một người đến liền là, còn sợ bị đánh cướp không thành. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cũng không quay đầu lại, bước nhanh tiến lên, ngươi không đi cũng được, chỉ bất quá bá kích cũng đừng nghĩ chữa trị. A, Ngự Huyền Vũ vội vàng im lặng, bước nhanh đuổi theo, tiến vào bảo khố khu tầng thứ nhất, Ngự Huyền Vũ mới nói ra, bá kích chữa trị vật liệu, đã mua đủ a, liền chờ ngươi động công. Hứa Dương lắc đầu, chữa trị, có khác biệt kết quả, tỉ như một thanh kiếm gãy. Đem gãy mất lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm dính hợp lại, gọi là chữa trị, đem nó nấu chảy thành sắt lỏng, đúc lại kiếm mới cũng gọi chữa trị. Kết quả có thể giống nhau sao? Người phá thiên bá vương kích muốn hoàn mỹ chữa trị, chỉ bằng vào một phần thiên niên địa linh nhũ cũng không đủ. Ngự Huyền Vũ giật nảy mình, uy, Hứa Dương, người sẽ không đem bá kích nóng chảy a? Hứa Dương bất đắc dĩ nhìn Ngự Huyền Vũ một chút, hắn phát hiện dùng Ngự Huyền Vũ trí thông minh, rất khó cho nàng nói rõ ràng, cái gì gọi là tỉ như, chỉ có thở dài nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không, ngươi cho rằng bằng thủ đoạn của ta, có thể đem thiên giai huyền khí nóng chảy, kia dính cũng không được a. Ngự Huyền Vũ đi theo Hứa Dương đằng sau thầm nói. Ta về sau khẳng định phải dùng nó chinh chiến thiên hạ. Vạn nhất đánh nhau thời điểm, lại đoạn mất làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lông mày tỏa thành một cái chữ, xuyên. Hắn muốn qua huy chương, cho Ngự Huyền Vũ xẹt qua một bút điểm tích lũy. Dùng tốc độ nhanh nhất, đi lầu ba hối đoái một phần, hung giao bảo huyết tới. Ngự Huyền Vũ xem xét điểm tích lũy, lập tức giật nảy mình. Hứa Dương. Ngươi làm sao thoáng cái cho ta vẽ 800 phân? Chẳng lẽ hung giao bảo huyết đắt như thế? Hứa Dương lắc đầu, hung giao bảo huyết, đại khái chỉ có 150 phân. Cái này 150 phân coi như ta tặng cho ngươi. Còn lại 650 phân, tạm thời gửi ở huy chương của ngươi bên trên. Vậy ngươi làm sao? Ngự Huyền Vũ không hiểu. Hứa Dương nói, ta muốn hối đoái mấy món bảo vật. Hoàn thiện huyền linh, a, Hứa Dương ta hiểu được, ngươi là lo lắng ngày mai thua trận, bị trừ đi 1000 điểm tích lũy, sở dĩ trước đó đem sở hữu điểm tích lũy xài hết, đúng không? Ngự Huyền Vũ thở dài nói, không được, Thương Lan phủ sớm có quy định, trước đó định ra đổ chiến kim ngạch, đến lúc đó cũng không đủ đánh cược tiền bồi giao, huy chương bên trên điểm tích lũy liền sẽ tiến vào thiếu nợ hình thức. Trong học viện bất luận cái gì tài nguyên đều không thể sử dụng. Thẳng đến trả hết nợ thiếu nợ mới thôi. Hứa Dương cười nói. Ngươi chờ đoán. Ta đã sớm biết. Ta đổi điểm tích lũy là có khác ý nghĩ. Ngươi nhanh đi đem hung giao bảo huyết đổi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tầng thứ hai. Ngự Huyền Vũ không dám thất lễ, chân dài di chuyển, trực tiếp chạy lên tầng thứ ba. Hứa Dương đầu tiên thấy được tầng thứ hai quản sự. Hắn khom người nói, quản sự đại nhân, đa tạ người trước mấy chỉ điểm. Vị kia ngắn ngủi râu bạc trắng ông lão quản gia, hiển nhiên nhớ rõ Hứa Dương. Mở miệng nói, là ngươi à, thế nào, Nguyệt Tịnh Hành đến như thế nào? Hứa Dương nói, học sinh đã thành công. Thành công, ông lão quản gia giật nảy mình. Thật, Hứa Dương đỉnh đầu, riêng phần mình hiện ra một vòng đỏ cùng khẽ cong ngân nguyệt hư ảnh. Chợt thu nhiếp nhập thể nội. Khá lắm, người rất không tệ. Huyền sư trình độ, bản nguyên huyền năng cũng không như thế nào sung túc. Muốn xông mở huyền mạch, cũng không dễ dàng a. Quản sự lão nhân tán thán nói. Quản sự đại nhân quá khen rồi. Học sinh lần này tới, muốn hối đoái một chút cường hóa huyền linh năm phẩm bảo vật. Nói nghe một chút, ông lão quản gia, đối Hứa Dương rất có hảo cảm, thích hợp quang cực, ám cực hai đại huyền linh cường hóa bảo vật. Có hay không? Hứa Dương nói, ông lão quản gia có chút kinh dị nhìn Hứa Dương một chút. Không ngờ tới Hứa Dương vậy mà kiêm tu chính là thượng tứ cực bên trong lưỡng cực. Giống như hắn biết rõ Hứa Dương là bát cực đồng tu. Khẳng định càng thêm kinh ngạc. Quang cực, ám cực bảo vật, bình thường đều tương đối thưa thớt, giá cả cũng tương đối cao. Ông lão quản gia nói, tại bảo vật khu số 13 trên kệ, thứ hai tầng, tựa hồ có một bình huyễn quang dịch. Không biết bị hối đoái đã đi chưa? Còn ám cực bảo vật, tại bảo vật khu số 21 trên kệ, thứ nhất tầng, có mấy phần minh nguyên ma thổ. Ngươi xem một chút phải chăng thích hợp. Đa tạ quản sự đại nhân. Hứa Dương khẽ khom người, vội vàng đi tìm kiếm. Huyễn quang dịch, không có huyễn quang dịch. Hứa Dương giật mình, hắn tại thứ số 13 bảo vật trên kệ bốn phía tìm kiếm, đều không có tìm được huyễn quang dịch. Cuối cùng, Hứa Dương chỉ có đi tới thứ số 21 bảo vật đỡ. Phía trên tổng cộng có 3 con đen nhánh khối gỗ làm thành tiểu mộc bình. Phía trên dán vào nhãn hiệu, Minh Uyên Ma Thổ, yết giá là 1/90 điểm tích lũy. Quả nhiên rất đắt, Hứa Dương nhíu nhíu mày, đem nó mua xuống. Minh Uyên Ma Thổ, là thu thập tự đại hung chi địa, Minh Uyên, bảo vật. Là Minh Uyên quái vật sau khi chết hóa thành ám cực tinh hoa. Đối ám cực người rất có ích lợi. Cầm một cái tiểu mộc bình, Hứa Dương về tới dâu ngắn quản sự vị trí. Nói rõ tình huống, ngô, huyễn quang dịch, hẳn là bị hối đoái đi. Bất quá dùng bảo khố đổi mới tốc độ. Không ra một tháng, liền sẽ có mới huyễn quang dịch mang lên. Người có nhàn hạ, liền đến nhìn xem, dâu ngắn quản sự nói. Được, Hứa Dương cũng đành chịu. Hắn cấp tốc mua minh nguyên ma thổ. Lại đợi một lát, Ngự Huyền Vũ mới từ tầng thứ ba xuống tới. Trong bàn tay nhỏ trân trọng chỗ bưng lấy một cái bình ngọc nhỏ. Cái kia trong bình ngọc, chứa liền là hung giao bảo huyết. 6 phẩm bảo vật, hung giao bảo huyết rất đắt a. Cứ như vậy một giọt, liền là 150 điểm tích lũy. Ngự Huyền Vũ nói, đã rất siêu đáng giá. Giết chết một đầu có thể so với huyền quân hung giao. Cuối cùng luyện hóa ra bảo huyết, cũng chỉ có mấy chục nhỏ. Mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng. Vô cùng chân quý, Hứa Dương nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.